Chương 741, Bạo Long Quyền. Hiện tại Trầm Tường đã kiến thức đến trấn ma khí trận, trước hắn Hòa Vương Thánh Nhân giao thủ thời gian, gặp qua Phục Ma Quyền, xác thực rất mạnh, đặc biệt dùng lai đối phó yêu ma. Liễu Mộng Nhi vừa chỉnh lý hảo y phục, Trầm Tường tự bả nàng kéo, ta muốn lập tức trở lại, liên minh chuyện tình đã đàm thỏa, cổ đông thần cho ta một quyển Hàng Ma Kính, có thể sánh bằng ngươi cho ta thật là tốt học được đa, ta phải trở lại phân phát cho một ít hạch tâm đệ tử. Liễu Mộng Nhi tựa ở Trầm Tường trong lòng, bả ngọc thủ thân nhập Trầm Tường vạt áo bên trong, nắm bắt Trầm Tường trong ngực, đó là sư phụ ta viết, không cần bao lâu, Phục Ma Quyền hòa trấn ma khí trận cũng sẽ đi, như thế nhất lai là có thể ngăn chặn Hàng Ma học viện lực lượng. Trầm Tường cười hắc hắc, hòa Liễu Mộng Nhi thân thiết kích hôn một phen, tài nhượng nàng rời đi, xem ra ta phải nhanh lên một chút bả Phục Ma Quyền hòa trấn ma khí trận học được mới được. Trầm Tường trong đầu hồi tưởng trứ hai môn công pháp bên trong này thâm ảo tối nghĩa tâm pháp, không khỏi một trận đau đầu. Loại này công pháp thì là truyền lưu đi ra ngoài, sợ rằng rất ít có người năng học được ba, ta lý giải trở nên đều phi thường cố sức. Trầm Tường lắc đầu, ly khai tòa nhà, Triêu Luận Võ Tràng đi đến. Đây là tối hậu một hồi luận võ, đối với Trầm Tường lai thuyết tới quan trọng yếu, bởi vì hắn muốn Tòng Vương Thánh Nhân nơi nào biết được Hàng Ma học viện âm mưu, đây là một lần phi thường khó có được cơ hội, hơn nữa hắn thắng lúc, còn có thể lẽ nào Bạch Long huyết đan, năng nhượng lãnh u lan tóc bạc mỹ nhân thức tỉnh trong cơ thể Bạch Long huyết mạch. Đối với Vương Thánh Nhân lai thuyết cũng đồng dạng trọng yếu, bởi vì hắn không chỉ muốn lập uy, còn phải Tòng Trầm Tường nơi nào biết được Thánh Đan giới chuyện tình, sở dĩ đến lúc đó bọn họ đô hội khuynh đem hết toàn lực lai luận võ. Vương Thánh Nhân lai đắc bỉ Trầm Tường còn sớm, nếu như là trước, hắn có thể sẽ không bả Trầm Tường để vào mắt, thế nhưng hắn hòa Trầm Tường đã giao thủ, đã từng gặp qua Trầm Tường luận võ lúc, hắn đối Trầm Tường thực lực đã tân nhận tri, lúc này hắn có vẻ phá lệ cẩn thận, Bạch Long huyết đang tại ngươi trên người. Trầm Tường đi lên sàn đấu võ, cười hỏi, hắn tương đối quan tâm cái này, hắn lo lắng Vương Thánh Nhân ra ngoài ý muốn chết đi, mà Bạch Long huyết đang bởi vì tại hắn trên người nhưng không cách nào bắt được, ta giao một mãn viện trưởng. Vương Thánh Nhân lạnh lùng địa nói rằng, Trầm Tường hỏi như vậy, không thể nghi ngờ là ở nói cho hắn, chờ một chút tuyệt không sẽ lưu thủ. Vương Thánh Nhân cũng có điều cố kỵ, ngươi đâu, vạn nhất ta không cẩn thận giết ngươi. Trầm Tường cười nói, nếu như ta chết, Phạm Á Khôn sẽ lai tìm được ngươi rồi, điểm ấy không cần lo lắng. Vương Thánh Nhân đối với Trầm Tường vẫn đều là bán tín bán nghi, nhưng lại phải tín Trầm Tường, bởi vì này là hắn duy nhất có thể đi Thánh Đan giới cách. Huống hồ hắn nhưng nhân Trầm Tường nhượng hắn báo danh tham gia Hàng Ma võ đạo sẽ cũng không có cái gì tổn thất. Ta nghe nói Thánh Đan giới không nhỏ, Nhĩ Hảo Tượng rất tự tin chính vừa đi đến là có thể tìm được ngươi muốn gì đó. Trầm Tường nhìn ra được Vương Thánh Nhân hình như rất có nắm chắc hình dạng. Không cần ngươi lai quan tâm, đến lúc đó ngươi sẽ biết ta rốt cuộc phối không xứng tố thần tử. Vương Thánh Nhân nắm tay nắm chặt, trong thanh âm mang theo một cổ ngạo khí, cả người tỏa sáng trướng một loại không giống người thường khí thế, thoạt nhìn hoàng đỉnh có dáng dấp. Trầm Tường trong lòng cười thầm trứ, trấn ma huyết mạch đã sớm bị hắn chiếm được, thì là Vương Thánh Nhân năng tìm được, cũng vô pháp dung hợp, bởi vì trấn ma huyết mạch bên trong kịch độc, liên đổ hải loại này lợi hại tiên nhân đều sợ đắc muốn chết. Người này khẳng định có tìm kiếm đến trấn ma huyết mạch phương pháp, ngươi tìm tòi hắn ký ức thì, muốn triệt để một điểm. Bạch U U căng dặn nhất cú, lai quan kháng luận võ nhân lục tục địa đi tới, không ít cường giả đều giấu ở trong đó, thần tử là Hàng Ma học viện tới quan trọng yếu một nhân vật, bọn họ muốn nhìn một chút Trầm Tường có thể hay không bả thần giết chết điệu. Hàng Liệt không có lai, hắn tự hồ không thế nào quan tâm trận này quyết đấu kết quả, mà Liễu Mộng Nhi cũng vội vã trở lại, nàng một điểm cũng không lo lắng Trầm Tường, bởi vì nàng phi thường rõ ràng Trầm Tường thực lực, coi như là thua, cũng tuyệt đối sẽ không bị giết tử. Cổ Đông Thần lo lắng Trầm Tường giết chết Vương Thánh Nhân hậu, Hàng Ma học viện lão gia này sẽ ra tay bắt Trầm Tường. Sở dĩ hắn lôi một đám hòa hắn quan hệ không sai niết bàn cảnh võ giả lai, để ngừa vạn nhất. Trầm Tường, nếu như ngươi hiện tại chịu thua, sau đó hiệu lực vu ta, ta khả dĩ bất kể tiền ngại, Bạch Long huyết đan ta cũng khả dĩ tặng cho ngươi. Vương Thánh Nhân nói rằng, thân thể hắn hiện ra một tầng mông lung kim sắc sáng mờ, đây là trấn ma nguyên khí. Mà ở Vương Thánh Nhân trong ngực phía trước, còn ra hiện cái kim sắc sợi tơ cấu thành bát giác hình đồ trận, đây là hắn phóng xuất ra lai trấn ma khí trận, khả dĩ dùng cho phòng ngự. Vương Thánh Nhân tại bày ra thực lực của chính mình, hắn tại nói cho Trầm Tường, hắn đã bả trấn ma võ công học hết, độc thân Trầm Tường nhưng một điểm đều không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, chỉ cần cấp Trầm Tường một điểm thời gian, hắn năng bả trấn ma võ công nắm giữ đắc bỉ Vương Thánh Nhân hảo càng nhiều, dù sao hắn đã học xong trấn ma thần công, lại dung hợp trấn ma huyết mạch, muốn cho ta hiệu lực vu ngươi, đây là không có khả năng, ngươi chết này tâm ba. Trầm Tường nhàn nhạt địa nói rằng, như vậy ngươi tựu đừng hối hận. Vương Thánh Nhân thân thể chấn động, hắn trên người kim sắc quang hà càng thêm chói mắt, thoạt nhìn giống thiên thần, lộ ra một cổ không gì sánh được áp lực khí tức, làm cho có một loại tưởng quỳ lạy hắn xung động. Tổng trận chung kết bắt đầu, theo một gã lão giả mạnh hữu lực tiếng la, Vương Thánh Nhân cách khoảng không một quyền, chỉ thấy một quyền đánh ra lúc, mang theo vô số kim sắc quyền ảnh, trêu Trầm Tường bao phủ quá khứ. Nhưng Trầm Tường cảm thấy nguy hiểm chính là, tại đây vô số quyền ảnh phía trước, hoàng hữu trứ cái rất lớn kim sắc khí trận, phục ma quyền hòa trấn ma khí trận. Trầm Tường tuy rằng không có học, nhưng năng nhìn ra được lai, bất quá bất năng hách đảo hắn. Một cái gì lợi hại? Trầm Tường một tiếng lãnh tiếu, nắm chặt nắm tay, gân xanh đột nhiên bạo khởi, một trận tử sắc lôi điện tòng hắn nắm tay lóe ra đi, từng đạo tử sắc đẹp mắt điện xà triêu bốn phương tám hướng bắn nhanh đi ra ngoài, cái loại này kinh khủng lôi điện lực lượng, điện giật trứ sàn đấu võ mặt trên trận pháp, phát sinh két két thanh âm, còn có thể tuôn ra một trận tử sắc hỏa quang. Trầm Tường chính mình lôi hồn, lúc này hắn lôi điện lực lượng thập phần đáng sợ, vô số kim sắc quyền ảnh thúc trấn ma khí trận quá lai, Trầm Tường trên nắm tay mặt tử sắc lôi điện càng thêm cuồng bạo. Hình như tùy thời sẽ xuyên thấu sàn đấu võ mặt trên trận pháp, bả cái này luận võ tràng nhân cấp điện tử như vậy. Bạo Long Quyền, Trầm Tường một quyền oanh đánh ra khứ, trên nắm tay mặt vô số tử sắc điện xà nhất thời hội tụ cùng một chỗ, hóa thành vừa lóe ra trứ tử sắc lôi điện vòi nước, lôi điện lực lượng trở nên càng thêm cuồng bạo, vòi nước phát sinh một tiếng rít gào, kéo một trận kinh khủng điện mũi nhọn, dường như sét đánh thì thiểm điện, phách đánh vào trấn ma khí trận mặt trên. Trầm Tường không có sử dụng long lực, cũng không có sử dụng hàng ma kính, chỉ là sử dụng lôi điện lực lượng hòa vương thánh nhân giao thủ, điều này làm cho rất nhiều người cho rằng Trầm Tường không có dùng đem hết toàn lực là ở cười nhạo vương thánh nhân. Mà vương thánh nhân nguyên bản cũng muốn kiến thức một chút Trầm Tường thực lực cực mạnh, nhưng hiện tại Trầm Tường chỉ là sử dụng lôi điện lực lượng mà thôi, điều này làm cho hắn đột nhiên nghĩ có một loại bị vũ nhục cảm giác. Thế nhưng, đương cái kia cuồng bạo tử lôi nộ long dĩ lôi điện chi thế xông tới quá khứ lúc, mỗi người còn dám như thế cho rằng, bởi vì cuồng bạo lôi điện lực lượng, dĩ nhiên hoàn toàn toàn bộ đánh tan vương thánh nhân phục ma quyền hòa trấn ma khí trận, hơn nữa khí thế không giảm, triêu vương thánh nhân nộ vọt quá khứ,